nhưng đều là cung phi, chỉ cần chưa từng thật sự ra tay làm hại, trong lòng chán ghét liền đều không phải là sai lầm, thuộc phi nếu chưa từng thật sự làm ra cái gì du cụ cử chỉ. Hắn liền không nên như vậy vọng thêm suy đoán, nếu không là vì Chu Tâm Ni nghĩ vậy, từ trước đến nay lấy Minh Quân lời nói việc làm yêu cầu tự mình Triệu Vũ Thần liền chậm rãi phun ra. Một hơi, đem đã toát ra một chút manh mối do dự chậm rãi ấn hạ. Chỉ là nhân tâm việc này, lại nhất khó dò, mặc dù trong đầu tưởng lại rõ ràng, nhưng này hoài nghi ý niệm một khi nổi lên, liền liền tự mình đều cũng không thể làm như không tồn tại. Hôm nay là gia yến, không nói chuyện quốc sự, Triệu Vũ Thần trầm hạ tâm, chỉ đương nghe không được phụ cận Thái Hậu Thục Phi mấy cái thường thường vang lên. Phần lớn không có gì ý nghĩa vụn vặt tiếng lòng, chỉ rũ đôi mắt, trầm mặc nghe trong bữa tiệc việc nhà nhàn thoại, liền tại đây nhất phái cực có nhân khí náo nhiệt, một bên Phương Thái Hậu như là nghĩ tới cái gì, xoay người chiều hắn hỏi, sao không thấy Lương Vương, nhắc tới Lương Vương, Triệu Vũ Thần thần sắc càng trầm chút, thấp giọng giản lược nói, năm nào trước thỉnh chỉ đi đất phong, chẫm chưa chuẩn, lúc sau liền lại trở về Cảnh Sơn. Nói là muốn tiếp theo vì phụ hoàng cùng trước văn đế thủ lăng, Lương Vương là tiên đế kém hơn 20 năm ấu đệ, Triệu Vũ Thần nhỏ nhất hoàng thúc, nhân là trước văn đế con lúc tuổi già, đánh vừa sinh ra liền nhận hết muôn vàn đau sủng, nói câu kiêng dè, nếu không có số tuổi kém quá lớn, văn đế lại không có thể sống lâu lắm, lấy văn đế như vậy bất công. Chỉ sợ này đế vị cũng không nhất định có thể luân được với Triệu Vũ Thần phụ hoàng. Cũng đúng là bởi vì này phân bất công nhớ, tuy nói văn đế cuối cùng không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tiểu nhi tử. Nhưng Lâm Trung trước lại cố ý phong hắn vì Lương Vương. Đem Khang Lương này phiến hết sức đẩy đà đất lành cho hắn làm đất phong. Này còn chưa đủ, bởi vì lo lắng tiên đế ngày sau sẽ đối Lương Vương xuống tay. Chẳng những để lại, bất luận như thế nào không được thương Lương Vương tánh mạng, đan thư thánh chỉ. Thậm chí còn, liền tự Thái Tổ khởi truyền xuống tới, đời đời kiếp kiếp chỉ nghe lệnh bảo hộ hoàng đế một người long ảnh vệ. Đều lướt qua kế vị tiên đế, chính là giao cho năm vừa mới 2 tuổi tiểu Lương Vương. Phải biết rằng, này long ảnh vệ trung thành và tận tâm, lại xuất quỷ nhập thần, thượng đến đủ loại quan lại cấm vệ. Hạ đến người buôn bán nhỏ, chỉ cần này chủ nhân Lương Vương không đề cập tới, liền không ai có thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu. Từ trước đến nay đều là đại đảo đế vương trên tay nhất dùng tốt lưỡi dao sắc bén cùng cái chán. Tiên đế tuy được ngôi vị hoàng đế, lại chưa được đến long ảnh vệ, tự nhiên cũng vô pháp xuống chút nữa truyền cho Triệu Vũ Thần. Tuy rằng Triệu Vũ Thần biết phụ hoàng tự đăng cơ khởi liền tìm tâm phúc. Vì tự mình trùng kiến tân, long ảnh, nhưng ngắn ngủn 10 mấy năm. Lại là tự nhiên cập bất quá nguyên bản 100 năm tích lũy. Này giao cho Triệu Vũ Thần trong tay tân long ảnh, cùng Lương Vương trên tay xuất quỷ nhập thần. Long ảnh vệ so sánh với, coi như thật không phải kém một chút, văn đế bất công thật là vì Lương Vương để lại một bộ bảo mệnh át chủ bài. Nhưng cùng lúc đó, lại cũng là triệt triệt để đem hắn đẩy hướng về phía đế vương mặt đối lập. Triệu Vũ Thần đánh vừa mới hiểu chuyện thời điểm liền đã rõ ràng. Vị này chỉ so hắn lớn 12 tuổi tiểu hoàng thúc là phụ hoàng trong lòng lớn nhất trong lòng chi. Hoạn, từ Lương Vương chưa từng trưởng thành khởi, phụ hoàng liền trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ cái này đệ đệ. Liền tính không thể muốn hắn tánh mạng, cũng muốn phế vì thứ dân. Giam cầm cả đời, nhưng Lương Vương mẹ đẻ Vinh Thái Phi lại là cái cẩn thận. Văn đế vừa đi, liền lập tức thỉnh chỉ mang theo 2 tuổi nhi tử đi Cảnh Sơn thủ lăng. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết trở về thỉnh cái an ngoại. Dư lại thời điểm đều là thành thành thật thật, kinh thành đều không nhiều lắm tiến thêm một bước, chỉ kêu phụ hoàng muốn động thủ đều tìm không ra nguyên do. Bởi vì Lương Vương 20 năm như một ngày co đầu rút cổ Cảnh Sơn. Triệu Vũ Thần nguyên bản cũng hoàn toàn không đem vị này chưa thấy qua vài lần tiểu hoàng thúc để ở trong lòng, nhưng thẳng đến hắn 14 khi, phụ hoàng bệnh cấp tính băng hà, hắn hấp tấp đăng cơ, trong cung triều đình đều chính nhất phái rối ren chi tích. Sớm đã thành Nhân Lương Vương lại là chợt trở về kinh. Đảm nhiệm nhiều việc lướt qua hắn, lo liệu nổi lên phụ hoàng đại tang, nhưng này còn chỉ là một cái mở đầu. Lương Vương tự lần này hồi kinh, liền thường ở xuống dưới, lúc sau nhúng tay triều chính càng ngày càng nhiều. Lúc ấy trong triều thậm chí có không ít triều thần nói thẳng tân đế niên thiếu. Tấu thỉnh ra phong Lương Vương vì nhiếp chính vương. Thẳng đến lúc này, Triệu Vũ Thần mới bừng tỉnh kinh giác, Lương Vương lại là ở phụ hoàng mí mắt phía dưới đều chưa từng an phận. Rõ ràng hơn 20 năm đều là tránh cư cảnh sơn. Nhưng mới vừa một hồi triều liền vây quanh rất nhiều. Trong triều gần tam thành quan viên toàn lấy này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có khi lại là lấy hắn đế vương tôn sư đều không thể không thoái nhượng ba phần. Cũng may phụ hoàng trước khi đi phía trước nhiều ít cũng vì hắn để lại chút chuẩn bị ở sau. Hơn nữa lấy đồng thái phó cầm đầu liên can thần tử trung thành và tận tâm. Trung quy vẫn là che chở hắn căng xuống dưới, chậm rãi quét sạch triều đình, dần dần lấy về hắn nên có đế vương quyền bính, chỉ là Lương Vương lại làm như cũng không hết hy vọng. Như cũ ở trong cung ngoài cung trăm phương ngàn kế trên dưới kết đảng. Lòng mang ý xấu, bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ Thần tự nhiên cũng liền sẽ không đồng ý Lương Vương muốn đi đất phong liền phiên thỉnh cầu. Khang Lương nơi từ xưa giàu có và đông đúc, lại có thủy lợi chi tiện, đem Lương Vương như vậy một cái hổ lang đồ đệ phóng đi như vậy một mảnh màu mỡ nơi. Ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì tới lại chưa từng tưởng Lương Vương bị cự tuyệt sau lại tựa. Hồ cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn giống nhau, lập tức liền lại trở về cảnh sơn, tính lên cũng có 2 tháng chưa về, cũng không biết là đang làm cái gì tính toán. Triệu Vũ Thần cũng sớm phái người đi cảnh sơn tra xét. Nhưng bất luận nắm rõ vẫn là ngầm hỏi, hồi thượng tin tức đều là Lương Vương chỉ là ở thành thành thật thật thủ lăng. Không hề chút nào dị trạng, chẳng qua có mới vừa đăng cơ khi trở tay không kịp vết xe đổ. Chỉ cần Lương Vương một ngày chưa phế, Triệu Vũ Thần liền một ngày không dám thiếu cảnh giác, thấy thế ngược lại càng thêm cẩn thận chút. Lương Vương cùng Triệu Vũ Thần phụ tử gian gút mát, Phương Thái Hậu cũng là biết đến, nghe vậy liền cũng bừng tỉnh gật gật đầu, lại không nói nhiều, chỉ an ủi nói, hắn trở về thủ lăng, cũng là hắn một mảnh hiếu tâm, bệ hạ không cần quá mức để ý, hắn nếu là thật sự có thể thành thành thật thật thủ cả đời lăng. Trẫm tự nhiên không thèm để ý. Chỉ là, ai ngờ Lương Vương co đầu rút cổ cảnh sơn rốt cuộc là làm cái gì tính toán. Có lẽ đãi này hồi kinh lúc sau, chậm có thể triệu kiến một hồi, thám thính một vài. Triệu Vũ Thần trong lòng rất nhiều suy nghĩ chợt lóe mà qua. Nhưng đối với trước mặt Phương Thái Hậu, lại cũng hoàn toàn không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu ứng, mẫu tử hai người nói chuyện với nhau người khác vẫn chưa phát hiện. Phương Thái Hậu như là nhìn ra Triệu Vũ Thần hứng thú không cao. Cũng lập tức lược qua Lương Vương cái này lời nói cha. Vô tình giống nhau hướng tới tay phải Tô Minh Châu đã mở miệng. Đã nhiều ngày, người sao cũng không tới ai ra này đi dạo. Tô Minh Châu nghe vậy trong lòng vừa động. Xoay chuyển đôi mắt, liền đối với Thái Hậu lộ ra vài phần khổ sở thần sắc tới. Đáng thương hề hề nói. Ngài không biết, bệ hạ thần thiếp phạt cấm túc chép sách, ai, thần thiếp từ trước đến nay sẽ không vũ văn lộng mạc. Này 100 biến nữ tắc cũng không biết muốn sao tới khi nào đi. Chỉ sợ phải có chút thời gian không thể đi cùng mẫu hậu thỉnh an, một bên Triệu Vũ Thần đầy mặt. Khiếp sợ, trong lúc nhất thời cơ hồ có chút không thể tin được tự mình đôi mắt Tô Thị. Tô Minh Châu. Luôn luôn trước mặt hắn hận không thể trường ra cả người gai nhọn Tô Quý Phi. Thế nhưng cũng sẽ có như vậy làm nũng lộng si thời điểm. Hết chương.